Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lên, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ kim loại. Lúc Diệp Phi nhìn anh đến sững người, không chú ý tới từ phía xa có một con gấu đu phi mặc quần áo thủy thủ đi tới. Trong tay con gấu đu phi cầm một cái kem ốc quế đưa cho cô. Diệp Phi bị giật mình, nhận lấy rồi nói cảm ơn. Phía sau con gấu đu phi còn cất giấu một món quà. Con gấu đu phi vòng một bàn tay khác từ sau lưng ra trước mặt, đưa món quà cho cô. Món quà kia có hơi lớn, trong tay Diệp Phi đang cầm kem ốc quế, bảo con gấu đu phi đặt trên ghế gỗ. Con gấu đu phi giang hai tay ra với cô, cho cô một cái ôm. Đó là một cái thùng bóng bay, trong bóng bay có ẩn dấu hoa hồng, được thắt lại thành nơ con bướm, nằm trong một cái hộp được buộc thành hình bó hoa. Diệp Phi đi tháo cái nơ con bướm kia ra, bóng bay thoát khỏi sự trói buộc, bay lên trên, cánh hoa hồng trong bóng bay chuyển động. Một dải ruy băng hoạt hình nhỏ rực rỡ được kéo lên từ phía dưới bóng bay. Diệp Phi tin chắc, nhất định là hôm nay anh đã có âm mưu từ trước. Trên dải lụa rực rỡ có viết, Fifi is princess, Fifi will be loved. Sau đó còn có một cái mặt cười ngốc nghếch mỉm cười. Rõ ràng đều là những trò trẻ con, nhưng Diệp Phi đứng bên cạnh quả bóng bay kia mỉm cười nhưng cũng thật sự muốn khóc. Phía dưới còn dải lụa còn buộc một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn kim cương màu vàng mà Lê Tiện Nam tặng cô lúc trước. Diệp Phi ghét bỏ chiếc nhẫn nhẫn quá lớn, đeo như vậy quá lố bịch, vì thế nhân lúc anh không chú ý đã tháo ra nhét vào trên tủ đầu giường. Diệp Phi gỡ chiếc nhẫn từ trên dải lụa xuống, vừa quay đầu lại, Lê Tiện Nam đã mở một chai nước khoáng ra, vừa uống vừa đi tới, làm như có thật nói, ai tặng cho Phi Phi của chúng ta vậy? Thật lãng mạn, Lê Tiện Nam, Diệp Phi vừa muốn khóc vừa muốn cười, một tay cầm kem ốc quế một tay cầm nhẫn, đứng ở đó giống như một kẻ ngốc. Người trưởng thành luôn cảm thấy truyện cổ tích quá phô trương, thậm chí còn sẽ cảm thấy thật trẻ con, nhưng truyện cổ tích cũng không phải chỉ dùng để dỗ dành trẻ con, ít nhất là có Lê Tiện Nam không cảm thấy như vậy. Truyện cổ tích cũng là vì để Diệp Phi của anh làm công chúa. Mỗi cô gái không phải vừa sinh ra đã chính là công chúa, nhưng bỗng nhiên anh cũng muốn cho Diệp Phi trở thành công chúa. Lê Tiện Nam đi tới, cắn một miếng kem ốc quế trong tay cô nói, chật chật. Đây là ai gửi chiếc nhẫn của Phi Phi chúng ta cất trong nhà đến đây vậy? Ngoại trừ anh ra thì còn có ai? Diệp Phi nói, chiếc nhẫn này thật sự quá phô trương, em làm sao có thể đeo? Đi ra ngoài người khác còn tưởng rằng em đang đóng vai nữ vương của một bộ phim truyền hình nào đó. Lê Tiện Nam nâng tay cô lên, đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cô một lần nữa, tặng thì em cứ nhận đi, đeo hay không đeo đều tùy em, dù sao anh cũng chỉ tặng nhẫn cho em. Lê Tiện Nam, Diệp Phi muốn rút tay về, Lê Tiện Nam không buông ra. Lê Tiện Nam, anh luôn đối xử tốt với em như vậy, em, anh luôn đối xử tốt với em như vậy, có phải lời điều đó có làm em cảm thấy vui vẻ không? Phải, đêm giao thừa đều bị anh lên kế hoạch như qua thành ngày lễ tình nhân, phải không? Lê Tiện Nam nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, không quá để ý nói, vậy thì sao nào, ngày gặp được em, vẫn là lễ tạ ơn của anh. Lê Tiện Nam, Diệp Phi bị anh dắt đi về phía trước, đó nhất định là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Diệp Phi. Trên vòng quay ngựa gỗ cũng chỉ có hai người bọn họ, Lê Tiện Nam ngồi trên một chiếc xe công chúa hình quả bí ngô cùng cô, Diệp Phi cầm kem ốc quế ăn, Lê Tiện Nam ôm lấy eo cô, tư thế ngồi nhàn nhã, xe bí ngô quay quay, ánh đèn sáng như ban ngày, giống như vương quốc trong mơ. Cô là Diệp Phi, dường như cũng có một ngày được làm công chúa trong câu chuyện cổ tích được cưng chiều đến vô tận. Diệp Phi quay đầu nhìn anh, cắn kem ốc quế nói một cách mơ hồ, Lê Tiện Nam, hôm nay em vô cùng vui vẻ. Vui vẻ cái gì, Phi Phi, vui vẻ có anh trải qua đêm giao thừa cùng em, đôi mắt Diệp Phi có hơi đau, hôm nay đã khóc rất lâu, sau khi nhìn thấy anh, được anh dỗ dành hết lời như vậy, giống như dù có chịu ấm ức lớn đến mấy, đều là có người làm chỗ dựa cho cô rồi lại đến đưa cô về nhà. Loại cảm giác này là thật sự khiến cho người ta rất cảm động, tay Lê Tiện Nam nhéo vào eo cô cách lớp quần áo, lúc này Diệp Phi mới nghiêm túc nói chuyện với anh, nói, Lê Tiện Nam, sao anh biết được em ở khách sạn? Người tài xế kia nói tiếng Quảng Đông hay là tiếng Quảng Đông địa phương của thành phố đó? Em nghe nói tiếng Quảng Đông cũng có rất nhiều loại, không phải trước kia đã từng nói với em, anh học Đại học Hồng Kông, tốt xấu gì cũng đã ở đó mấy năm, anh không chỉ có thể nghe hiểu, còn có thể nói đôi ba câu với em. Hả? Diệp Phi cầm kem ốc quế hỏi anh, vậy anh nói vài câu xem. Lê Tiện Nam ngồi bên cạnh cô, như là đang suy nghĩ một giây, sau đó nhìn vào đôi mắt cô, đụng phải ánh mắt có chút mong chờ của cô. Lê Tiện Nam cười rộ lên, đôi mắt sâu thẳm tự nhiên cong cong, sự dịu dàng kia trông treo như rừng thông vào lúc tuyết tan. Bibi, em có biết không, anh rất thích em, anh móc lấy đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy, ngón tay ấm áp cọ vào mu bàn tay cô, trong đáy mắt có một loại quyến rũ gợi cảm. Vậy còn em có thích anh không? Trong mắt anh ẩn chứa ý cười cưng chiều, rõ ràng chỉ là một câu nói rất đơn giản, lại bị anh dùng giọng nói trầm thấp và gợi như vậy để nói ra, làm cho mặt cô bất giác nóng lên. Lê Tiện Nam vẫn ngồi ở đó, siết chặt tay cô từng chút một, sự dịu dàng trong mắt anh vô cùng rõ ràng, anh chậm rãi lặp lại một lần nữa, Phi Phi, anh nhớ em, anh thật sự rất nhớ em. Trước kia cô cảm thấy mình nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng lần này không hiểu sao cô lại nghe hiểu lời anh nói như vậy, thậm chí còn cảm thấy, lời được anh nói ra, ngôn ngữ xa lạ này cũng có thêm một chút dịu dàng khiến cho cô chìm đắm. Những bộ phim tình cảm Hồng Kông luôn có đan xen cuộc sống đời thường vào đó, câu nói bằng tiếng Quảng Đông kia đặc biệt khiến người ta xúc động, là ngữ điệu của tiếng Quảng Đông quá dịu dàng, hay là những chi tiết về ánh mắt và biểu cảm của nhân vật chính đã thẳng vào trái tim của mỗi người. Vậy còn dùng tiếng Yến Kinh nói thì sao? Diệp Phi ngơ ngác nhìn anh, hỏi một câu ngớ ngẩn không rõ lý do. Nụ cười của Lê Tiện Nam càng sâu, duỗi tay ra nhéo mũi cô, nghĩ cái gì đó, anh sẽ không nói giọng Yến Kinh, quá buồn nôn, nếu cứ nhất định phải nói giọng Yến Kinh thì, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, nói, anh đến đón em, hả, anh không cần dùng giọng Yến Kinh nói với em là anh nhớ em trở về, anh sẽ đến đón em. Lê Tiện Nam nhéo mũi cô không buông tay, suy nghĩ cái gì vậy, anh cũng đã 30 rồi, nỗi nhớ nhung không phải cứ luôn treo bên miệng, tình cảm cũng không phải dùng miệng nói, đó là phương thức yêu đương của mấy đứa trẻ như bọn em. Lê Tiện Nam nói, tay lại di chuyển đến cầm cô, ngón cái vuốt ve cầm cô, ánh mắt lại đang xen tình ý dịu dàng triền miên. Vậy người trưởng thành thì thể hiện tình cảm của họ như thế nào? Diệp Phi nhìn thẳng vào anh, ngay cả trái tim cũng mềm nhũn ra, cô không tỉnh táo lắm. Thuận theo lời anh nói mà hỏi, Lê Tiện Nam nắm lấy cầm cô, tiến đến gần cúi người hôn xuống. Mùa đông ở Yến Kinh thật sự rất khô ráo và quá lạnh lẽo, hơi thở của Lê Tiện Nam phả vào trên chóp mũi cô, tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, ngay cả nụ hôn dịu dàng này cũng vô cùng khiêu khích, gió đông dường như biến thành mùa xuân chậm rãi làm tan chảy từng lớp tuyết. Người trưởng thành không nói, người trưởng thành nên hôn thì hôn, người trưởng thành nên làm cái gì thì làm cái đó, Lê Tiện Nam buông cô ra. Ngón cọ vào cánh môi cô một cách mập mờ, Phi Phi, anh là người trưởng thành, anh vừa dứt lời, cách đó không xa pháo hoa được bắn lên, tiếng chuông vang lên đúng lúc không giờ, tiếng chuông cổ xưa giống như đập vào trái tim cô, khuấy động những trận sóng dữ ngập trời, pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, vạn dặm không mây, vô số tia lửa liên tục bay lên, Diệp Phi quay đầu ngắm pháo hoa cùng anh, pháo hoa năm mới rực rỡ như vậy, giống như lật cuộc sống quá khứ của cô sang một trang mới, Lê Tiện Nam, đây cũng vậy à. Là anh làm sao? Cô quay đầu lại nhìn về phía anh, trong mắt sáng lấp lánh. Lê Tiện Nam cuốn lại khăn quàng cổ đã bị lỏng ra giúp cô, lười biếng nói một câu, nếu không thì sao, đêm giao thừa này, anh không mua được hoa hồng cho em, thay bằng bắn pháo hoa, có được không? Lê Tiện Nam, năm mới vui vẻ, kem ốc quế Diệp Phi vẫn còn cầm trong tay sắp tan chảy, đôi mắt đỏ hồng cong cong mỉm cười. Lê Tiện Nam mỉm cười nhìn cô, năm mới vui vẻ, Phi Phi, Diệp Phi đưa cây kem ốc quế đến bên miệng anh. Lê Tiện Nam há miệng cắn một miếng, anh có tỉnh táo không? Diệp Phi cẩn thận hỏi anh, sáng mai, anh có hối hận không? Sẽ không đóng gói gửi đến mặt trăng đó chứ, em ngốc rồi à, Lê Tiện Nam bị cô chọc cười, cúi người lại nhéo mặt cô, anh thật sự tỉnh táo, tự chạy tới Quảng Đông đón em về, anh rất tỉnh táo. Phi Phi, đừng tin, Lê Tiện Nam nhéo mặt cô không buông, có chút ý tứ trừng phạt, nhưng sự trừng phạt này cũng có vẻ quá dịu dàng. Em cũng có thể xác nhận lại với anh bất cứ lúc nào, lúc Diệp Phi trở về đều cảm thấy thật sự hoảng hốt, giống như trời cao ban ơn. Nàng tâm động, giống như có định nghĩa. Lê Tiện Nam chính là tất cả định nghĩa về tình yêu của cô. Sau khi trở về, đã gần đến một giờ, tủ lạnh ở Tây Giao trống rỗng, Lê Tiện Nam chỉ có thể gọi cơm, cho người đưa tới. Tây Giao rộng lớn như vậy rốt cuộc cũng có vẻ bớt trống vắng hơn. Diệp Phi soi gương, thay quần áo xong đi xuống dưới, Lê Tiện Nam đang đi mở cửa. Xem như bữa cơm tất niên muộn của hai người, lúc đó Diệp Phi cảm thấy, thật ra đón Tết đều đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là anh ở bên cạnh cô. Ngày đó Diệp Phi vô cùng dính anh, hỏi anh vài lần, thật vậy sao, thật vậy à? Lê Tiện Nam không ngại phiền phức trả lời vài câu, cuối cùng Diệp Phi về phòng, còn bám theo anh hỏi. Lê Tiện Nam tắm rửa đi xong ra ngoài, đẩy cô lên trên giường. Anh trả lời em bằng một phương thức khác, Lê Tiện Nam quỳ gối ở mép giường. Diệp Phi duỗi tay ôm lấy cổ anh, ánh trăng chiếu vào trên tường, tặng một nụ hôn lưu luyến trong đêm. Diệp Phi luôn cảm thấy mình giống như ngọn nến lập lòe, gió thổi tới, ánh lửa đang lay động dãy giụa, nhưng vẫn luôn sáng rực như cũ. Mà vào một đêm giao thừa ấm áp như vậy, ánh nến bị một đôi bàn tay vô hình dập tắt, lại được pháo hoa đầy trời thắp sáng một lần nữa. Trong một đêm yên tĩnh, Lê Tiện Nam dường như nhìn thấy những bông hoa đang nở rộ trong mắt cô. Nụ hôn nhẹ nhàng cũng khiến tình cảm bền lâu. Nó giống như một đoàn tàu đi về hướng xa lạ, xuyên qua rừng mưa ẩm ướt, nhìn thấy rừng hoa đã bị tưới ướt, chạy cả chặng đường, phong cảnh xa lạ và xinh đẹp, và sau đó tất cả mọi thứ bị mất kiểm soát. Người vốn nên làm theo khuôn phép lại đưa ra lựa chọn thoát khỏi sự khống chế đầu tiên, vốn là thần linh tối cao cấm dục lại đắm chìm ở nhân gian. Trong Nhớ Trần Tục là một bản côn khúc, có hát sắc không chạy ra khỏi Am Ni Cô, không muốn thành Phật, tham lam hạnh phúc nhân gian. Vì thế ngọn đèn dầu trước Phật vụt tắt, kinh thỉnh Tây Tạng bị thất lạc, vứt bỏ quên gõ mỏ, linh hồn phiêu bạc tự do không còn xiềng xích gì nữa. Trở mình chính là phù dung mềm nhũng. Sappho cũng ca ngợi tình yêu và dục vọng của vạn vật. Các vị thần trong thần thoại Hy Lạp thậm chí còn là tù nhân của dục vọng. Lê Tiện Nam hôn cô, ép buộc cô phải tỉnh táo. Nàng trong mắt phản chiếu hắn khuôn mặt, nửa mê đắm trong tâm hồn lạc lối khiến anh mềm lòng, nửa là tỉnh táo, trong sáng và dịu dàng, khiến anh chìm đắm. Diệp Phi đang chặt 10 ngón tay với anh, nắm chặt lấy tay anh, nói, Lê Tiện Nam, anh không cần phải luôn xác nhận với em. Anh chưa từng nói ra, nhưng cô làm sao không hiểu được đây. Mỗi người đều là linh hồn lưu lạc trên thế giới này. Phải dùng nửa đời người để tìm nửa kia phù hợp với mình. Lê Tiện Nam nhìn cô, chợt cảm thấy, đại khái cô chính là nửa kia phù hợp của anh. Cảnh xuân ngàn trượng, có dịu dàng vạn khoảnh. Diệp Phi và Lê Tiện Nam lười biếng ở trong biệt thự Tây Giao, Diệp Phi cũng không hỏi nhiều vì sao anh không cần về nhà, cũng chưa từng hỏi về chuyện của nhà anh, cũng không phải là chưa từng hỏi đến. Ngay sau đêm giao thừa ngày hôm đó, Lê Tiện Nam xuống giường đi rót cho cô lu nước. Lúc này lại nghĩ đến gì đó, rót cho cô một ly nước ấm. Giọng nói của Diệp Phi có hơi khô khốc, bưng ly nước dựa vào trên giường uống. Đó rõ ràng cũng là một đêm mập mờ, sôi trào mà mãnh liệt. Diệp Phi hỏi Lê Tiện Nam, mấy ngày này cứ luôn ở nhà vậy sao? Lê Tiện Nam hỏi cô, có muốn đi đâu không? Đi nghỉ dưỡng cũng không phải là không được. Diệp Phi cũng không quá hứng thú với những thứ này, nói, vậy cứ ở nhà đi, nhưng mà anh thật sự không cần đi, chúc Tết gì đó. Năm mới ở phương Bắc dường như rất nhiệt tình đối với những việc đi thăm chúc Tết người thân. Rất đặt nặng những nghi thức này, ít nhất là trước kia, khi Diệp Phi còn nhỏ là như thế, mùng một đầu năm sẽ phải đi chúc Tết thăm hỏi cả ngày, trong chùa miếu vắng tanh. Mùng hai có người nào đã đi lấy chồng thì sẽ về nhà ăn cơm, có hơi cổ hủ, nhưng cũng xem như là náo nhiệt. Ăn Tết hay không đối với anh không có gì khác biệt, chỉ là năm nay không giống vậy nữa, Lê Tiện Nam xốc chăn lên. Có gì khác nhau, Diệp Phi còn ngây ngốc hỏi một câu. Năm nay không phải có em sao, Lê Tiện Nam nhận lấy ly thủy tinh trong tay cô, đặt lại trên tủ đầu giường. Diệp Phi cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, ông lấy cánh tay anh, nói chuyện với anh câu được câu không, tán gẫu đến cả những chuyện rất vụn vặt. Cũng chính trong khoảnh khắc ấm áp như vậy, chuông điện thoại của Lê Tiện Nam vang lên, nhìn thấy trên màn hình hiển thị một dãy số, Lê Tiện Nam khựng lại, bật chế độ im lặng rồi lại ném về trên tủ đầu giường. Nghe máy đi. Lỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao? Diệp Phi lắc lắc tay anh, dùng tay ra hiệu, em sẽ không phát ra tiếng động đâu. Lê Tiện Nam bị biểu cảm này của cô chọc cười, hôm nay cô thật sự đã trải qua một ngày hơi đáng thương, buổi sáng phải rời giường kịp chuyến bay, buổi chiều trở về Quảng Đông, lưu lạc ở bên ngoài, được anh đến đón về chơi đến rạng sáng, rồi lại giày vào một trận, lúc này cũng đã gần 5 giờ rồi. Lê Tiện Nam nghe theo cô, thư ký La lại gọi điện thoại đến, lần này Lê Tiện Nam nghe máy, kỳ thật. Lúc chiều thư ký La cũng đã gọi điện cho Lê Tiện Nam hơn 20 cuộc điện thoại, nhưng anh không nghe máy một lần nào, đoán cũng biết là vì sao, thúc giục anh trở về ăn bữa cơm tất niên, Lê Tiện Nam lười trở về. Buổi tối Lê Tiện Nam có một chút quan hệ, tạm thời bị máy bay tư nhân của Lê Gia, chắc chắn là đã bị người trong nhà đã biết, sợ vào thời điểm mấu chốt này anh ở cùng giám người Triệu Tây Chính đi ra ngoài chơi bờ sẽ có tin tức, đến lúc đó khẳng định trên những tin tức giải trí lại sẽ truyền ra thông tin trong nhà bất hòa. Đã là rạng sáng, thư ký La vẫn còn kiên trì gọi điện không ngừng, dù vậy, giọng nói của anh ta vẫn bình tĩnh như cũ, máy móc nói, anh Lê, mùng năm trong nhà có một bữa tiệc, mùng sáu phu nhân muốn đi dân hương, dựa theo quy củ, anh phải về trình diện, còn gì nữa không? Mùng tám tháng giêng anh phải đến Hồng Kông ký hợp đồng, 15 tháng giêng phải trở về cùng nhau ăn cơm, sau đó đến trước tháng tư hành trình của anh có thể tự do sắp xếp, Lê Tiện Nam nhếch môi, một chữ được cũng lười trả lời. Cúp điện thoại, thật ra Diệp Phi chỉ nghe được một câu, còn nghe thấy hai chữ, phu nhân, nghĩ đến lời Triệu Tây Chính nói, rõ ràng là mẹ anh đã qua đời, nhưng Diệp Phi cũng chỉ dừng lại một chút, xốc chăn lên chỉ phía trước ra hiệu, thoát khỏi trong lòng Lê Tiện Nam. Cuộc điện thoại này của Lê Tiện Nam cũng không đến 2 phút, Diệp Phi khoác áo ngủ đi ra ngoài ban công phòng ngủ. Trước kia nơi này là ngoài trời, lúc trước Diệp Phi đã ngắm sắc trời bình minh cùng anh ở chỗ này 2 lần, chắc là sợ Diệp Phi lạnh, có một ngày sau khi ra ngoài rồi trở về. Nơi này được làm thành phòng ngắm cảnh kiểu khép kín. Diệp Phi đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, chân trời vẫn là màu xanh đậm, có một vài ngôi sao và trăng tròn. Lê Tiện Nam đi đến đây, đứng ở sau lưng cô, tay chống trước người cô, bao bọc cô lại trong vòng tay mình. Diệp Phi quay đầu lại nhìn anh, nói, trời sắp sáng rồi, có thể nhìn thấy mặt trời mọc không? Vị trí nơi này không tốt, không nhìn thấy được. Lê Tiện Nam cúi đầu, hôn lên má cô. Diệp Phi quay đầu đi không cho. Lê Tiện Nam cười, duỗi tay nắm cầm cô, cũng chỉ rất đơn thuần hôn một cái. Mùng năm anh phải về sao? Diệp Phi lặng lẽ nhìn về phía xa xa, hỏi anh, là mẹ anh à? Lê phu nhân không phải là mẹ anh. Lê Tiện Nam ôm lấy cô từ phía sau, trầm mặc vài giây, thản nhiên nói, chỉ có quan hệ trên sổ hộ khẩu mà thôi. Vậy mẹ anh, có ảnh chụp không? Diệp Phi nhìn xuống dưới lầu, cái sân này thật sự rất lớn, lần đầu tiên cô tới đây, còn nghĩ rằng đây không giống như là nơi để sống, như là khu thắng cảnh ẩn mình trong rừng núi. Tây Giao có nhiều biệt thự như vậy, không có một khu nhà nào có thiết như thế này. Quá lạnh lẽo, giữa sân chính là một cái hồ dùng đá tạo cảnh xây thành, trong hồ rất nhiều cái coi, phía trên hồ nước được đắp thành con đường đá xanh, giống như phải đi trên mặt nước mới có thể tiến vào. Tạo cảnh trong sân rất đẹp, bên ngoài hồ nước đều là cây trang trí và thảm cỏ. Lê Tiện Nam nói thảm đó là hoa cẩm tú cầu, mùa hè sẽ nở rộ. Diệp Phi chưa nhìn thấy hoa cẩm tú lần nào, tìm kiếm thử phát hiện ra nó thật xinh đẹp. Cây hải đường khổng lồ kia, cũng ở một góc sân. Diệp Phi cảm thấy lúc mùa hè đến, nơi này nhất định sẽ rất đẹp. Trên mạng không có, hiếm khi Lê Tiện Nam nói những điều này với người khác, giọng điệu của anh bình tĩnh, không phân biệt được vui vẻ hay tức giận, nói, chắc là chỉ có một vài tấm ảnh cũ, có lẽ cũng không tìm thấy được nữa rồi. Mẹ anh chắc chắn rất xinh đẹp. Diệp Phi cũng im lặng một lúc, xoay người lại một cách khó khăn từ trong lòng ngực anh, sau dựa lưng vào trên lan can. Lê Tiện Nam cúi đầu nhìn cô, dường như nhớ tới điều gì đó. Diệp Phi duỗi tay ôm anh, tìm một cái cớ, hơi lạnh. Lê Tiện Nam cũng không chọc thủng cô, hơi khom lưng để cho cô ôm, hình như anh thật sự đang cẩn thận suy nghĩ, kết quả phát hiện có rất nhiều thứ đã biến thành hơi mơ hồ. Không đẹp, Lê Tiện Nam không muốn nhớ lại. Anh duỗi tay ôm lấy eo Diệp Phi, đặt cằm ở trên hõm vai cô, anh ngửi ngửi, cô dùng sữa tắm của anh, lúc đó cô mệt không chịu nổi, Lê Tiện Nam bế cô vào bồn tắm, Diệp Phi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, Lê Tiện Nam nhìn dáng vẻ dễ chịu của cô, có như thế nào cũng phải ở cùng. Diệp Phi tiện tay cầm lấy chai sữa tắm của anh, cũng không biết là cô cảm thấy nhàm chán hay là vẫn còn trẻ con, xoa xoa nổi lên bong bóng, đưa hai tay lên thổi về phía anh. Lê Tiện Nam vớ được một cái bong bóng, nghiêng người về phía trước, vỗ vào trên mặt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Phi đỏ bừng, mặt mày được rửa sạch sẽ rất kỹ càng, nhìn anh lẩm bẩm như là một loại hờn dỗi ngây thơ, không hiểu sao lại làm anh xúc động. Anh đứng ở cửa không đi, Diệp Phi hừ ngâm nga cuốn khăn tắm. Lê Tiện Nam dọa cô giật nảy mình, Diệp Phi dự vào tường suýt chút nữa bị trượt chân. Lê Tiện Nam đùa giỡn nói, nếu không thì hôm nào, làm lan can ở chỗ bồn tắm, càng thuận tiện hơn một chút, đúng không? Ban đầu Diệp Phi còn chưa kịp phản ứng lại, đụng phải ánh mắt hơi ái muội của Nhờ, cô lập tức hiểu được ngay, khuôn mặt đỏ bừng đẩy anh, bảo anh đi ra ngoài đi. Lê Tiện Nam rất ít khi ngã ngớn như vậy, cố ý giả vờ vô tội nói, Phi Phi, sao vừa rồi em không nói ra, bang. Cánh cửa trước mặt Lê Tiện Nam đóng lại, ở ngoài cửa vẫn không nhịn được cười. Lê Tiện Nam nhớ tới chuyện vụn vặt vừa rồi, tự nhiên lại cảm thấy trong lòng có chút mềm mại, giống như có rất nhiều cây đắng chua chát đều bị ngâm trong nước ấm xoa dịu đi. Rõ ràng là mùi sữa tắm quen thuộc như vậy, dùng ở trên người cô, giống như là có thêm chút ngọt ngào. Lê Tiện Nam duỗi tay ôm lấy nàng eo, kéo cô vào trong lòng. Trước 6 giờ sáng, bình minh đã lên, Diệp Phi ở trong lòng anh xoay người lại. Màu xanh đậm chưa tan biến hoàn toàn, bị nhuộm thành màu tím rất đậm, có một vài đám mây phát sáng ở dưới chân trời nơi xa. Diệp Phi quay đầu lại nhìn Lê Tiện Nam, nói, chắc là không nhìn thấy mặt trời mọc. Nơi này nhìn không nhìn thấy được, Lê Tiện Nam ôm lấy cô, trầm giọng nói một câu. Diệp Phi biểu môi, muốn ngắm mặt trời mọc sao? Có muốn đi bây giờ không? Không cần, muốn ngủ. Không hiểu sao Diệp Phi lại cười rộ lên, cô muốn cái gì, anh đều sẽ đồng ý, không cần nghĩ cũng có thể biết. Trong ánh sáng lung linh như vậy, Tất cả mọi thứ được bao phủ bởi một lớp phi tơ giống như trong một bộ phim Hồng Kông. Lê Tiện Nam nói anh đã 32 tuổi, nhưng cô lại không nhìn ra được, trên khuôn mặt anh luôn là có cảm giác lạnh lùng. Lúc mới gặp sẽ cảm thấy không hiểu được một nửa con người anh, nhưng sau đó cô cũng biết được, thì ra trong tuyết trong rừng thông sau khi tan chảy, là một thế giới mùa xuân kéo dài. Trong đầu Diệp Phi có rất nhiều hình ảnh, tựa như khoảnh khắc pháo hoa đầy trời kia, trong đáy mắt Lê Tiện Nam đắm chìm thâm tình và dịu dàng, dùng giọng nói trầm thấp lại gợi cảm nói với cô, em có thích anh không, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em, giọng nói lưu luyến mê người kia, giống như quanh quẩn ở bên tai cô. Cùng em ngắm bình minh ngập tràn màu sắc, ngày đêm chìm nổi, chỉ có em có thể neo đậu ở bến cảng đêm, là tình yêu dần dần đông đầy. Lê Tiện Nam ôm lấy eo cô nhón chân lên ôm lấy cổ anh, hiếm khi làm nũng với anh, Lê Tiện Nam, anh bế em về đi. Lê Tiện Nam vỗ nhẹ vào eo cô, Diệp Phi được anh bế lên, cô giơ tay kia ra nói, Lê Tiện Nam, chiếc nhẫn này thật sự quá khoa trương, nếu không ngày mai có thời gian, đổi thành cái khác đi, đổi thành dây chuyền, hình như cũng được. Chiếc nhẫn này sao lại đắc tội với em rồi, anh xem chiếc nhẫn này lớn đến mức nào, người ta là mua về để sưu tầm, làm sao có thể đeo trên tay, anh xem có giống nhà giàu mới nổi khoe khoang sự giàu có của mình không, người ta mua về là để sưu tầm, anh mua là để tặng cho công chúa. Lê Tiện Nam đặt cô lên trên giường, cúi người tiến đến gần, nắm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay, cà lơ phất phơ nói, cái này không đẹp lắm, vậy em không đeo nữa, được được được, đổi thành dây chuyền cho em, Lê Tiện Nam ôm cô. Được không? Đổi thành dây chuyền đã được chưa? Diệp Phi đẩy mặt anh ra, đừng chọc tức em nữa, ngủ, ngày mai dậy đi dạo. Ngày hôm sau tỉnh dậy, như mong muốn của Diệp Phi, đã hơn 4 giờ chiều. Diệp Phi ngồi ở trên giường than vãn, nói mùng 8 đã phải trở lại làm việc, không thể phóng túng như vậy, thời gian làm việc và nghỉ ngơi phải lành mạnh. Lê Tiện Nam bảo Kha Kỳ đưa một vài món ăn đến, Diệp Phi nhanh chóng ăn một chút rồi kéo anh đi ra ngoài. Diệp Phi muốn đi xem phim, ngồi trên xe lịch chiếu, không chọn được mấy bộ thích hợp, xe rẽ vào trên đường lớn ở Yến Kinh, cuối cùng chạy đến Ung Hòa Cung, bên kia. Diệp Phi cất điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, khi còn nhỏ em ăn Tết, mùng một mọi người đều đi chùa miếu thắp hương, lúc đó mấy đứa trẻ như không muốn đi thắp hương, mà là muốn đi mua kẹo mạch nha, anh có biết kẹo mạch nha không? Biết, sao anh biết thế? Diệp Phi nghi ngờ hỏi anh không chỉ biết thôi đâu, còn từng ăn nữa. Lê Tiện Nam xoay vô lăng, đến chỗ đó xem. Diệp Phi tới Yến Kinh được 3 năm, ngoại trừ thư viện trường học và nơi làm thêm, còn chưa từng thật sự khám phá Yến Kinh một lần nào. Nhưng cô liếc mắt nhìn một cái, đến năm mới, Ung Hòa Cung sẽ đóng cửa sớm mà, đúng không? Nói xong, Diệp Phi nheo mắt nhìn tấm biển trước cửa, nói, hình như không thể đi, hôm nay dậy quá trễ. Ung Hòa Cung đến 5 giờ là đóng cửa rồi, bây giờ cũng đã 5 rưỡi, Phi Phi muốn đi, thì có thể đi cửa sau. Diệp Phi trầm mặc một chút. Lê Tiện Nam quay xe, rẽ vào một ngã tư bên ngoài. Diệp Phi chậm rãi nói, thôi bỏ đi, đừng đi nữa. Lê Tiện Nam, anh đã từng nghe một câu này chưa? Câu gì? Người xưa thường nói, duyên phận giữa hai người cạn thì không thể cùng nhau đi bái Phật, đến đâu rồi cũng phải chia xa, bởi vì Phật vượt qua chính duyên, sẽ đến nghiệt duyên. Diệp Phi cố gắng nói hết, lại mỉm cười, chúng ta vẫn nên đi xem phim đi, lỡ như duyên phận của chúng ta cạn thì sao? Khi còn nhỏ mỗi lần em đi chùa miếu, về nhà đều phải bị cảm lạnh, Lê Tiện Nam lại càng không nghe, anh cố tình lái xe đến, dừng lại. Trong xe hơi yên tĩnh, Diệp Phi không biết nói gì, cô không hề mê tín một chút nào, chỉ là ở đối với chuyện của anh, dường như cô luôn vô cùng cẩn thận và quý trọng mà không cần một lý do gì. Sợ rằng nó thật sự có thể không phải là lời đồn đãi từ thời xưa, chỉ là sợ ngày đó thật sự tới, một chút sai lầm cũng sẽ thành trách móc, đều do lúc ấy như thế nào. Đều do lúc ấy cứ nhất định phải như thế này như thế kia. Lê Tiện Nam mở dây an toàn ra, duỗi tay kéo tay cô qua, Phi Phi, hửm, tâm trạng của Diệp Phi giống như quả bóng bay bị chọc thủng, xẹp lép đi. Nếu nhân duyên thật sự cạn, không cần bái Phật cũng sẽ tan, Lê Tiện Nam nói, duyên sâu duyên cạn, tất cả đều do con người tạo ra, không hề có chút gì liên quan đến Phật, cho dù có là nghiệt duyên, vậy thì nói không chừng cũng là đời trước dập đầu bái Phật cầu xin, nghiệt duyên anh cũng quý trọng. Sắc trời dần dần tối đi, Ung Hòa Cung vốn đã đóng cửa, Lê Tiện Nam dẫn cô đi vào từ cửa hông, chỉ có tiếng chuông vấn vương, mái ngói đỏ cong lên, đi qua năm điện để đến được trong sân, tùng bách yên tĩnh, hương khói lượn lờ, thỉnh thoảng có tiếng chuông, kiến trúc cổ xưa, trang trọng và nghiêm túc. Diệp Phi không dám cầu xin độ duyên, chỉ có thể ngóng trong sau này anh sẽ luôn luôn bình an. Lê Tiện Nam không cầu bình an, chỉ chỉ cầu từ Phật có thể độ chính duyên giữa anh và Diệp Phi. Trong điện có rất nhiều đèn trường minh, trong không khí có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, tượng Phật thật sự thương hại chúng sinh sao? Trước kia Lê Phu Nhân Ngô Ngàn như hàng năm đều tới bái Phật và Bồ Tát, cúng và quyên tặng cho chùa miếu, Lê Tiện Nam chưa bao giờ tin, cũng chưa từng đến những này. Chỉ là nghe Diệp Phi nói về độ chính duyên, anh cũng chỉ có một ước nguyện như vậy, không cầu bình an, không cầu thuận lợi, chỉ cầu độ chính duyên này. Các nhà sư gõ chuông mõ cho bọn họ, xa xa có một vài tiếng tụng kinh. Diệp Phi lặng lẽ liếc nhìn anh một cái, chợt nhớ tới lễ bái đường thành thân thời cổ đại luôn phải nhất bái thiên địa nhị bái cao đường như vậy. Cô chỉ là một người hành hương bình thường, lơ lửng trong thế giới nhỏ bé này, chỉ là một thoáng khao khát vào một khoảnh khắc nào đó, dẫn anh bước xuống từ trên cao. Những ngọn đèn xanh trong đêm sương mù sâu thẳm, chiếu sáng con đường không thể quay lại này. Diệp Phi cũng không dám cầu xin quá nhiều, nhưng những lời nói kia của anh lại khắc sâu như vậy. Nếu gió uống những cành liễu, không gió không trăng lại không người. Mấy ngày sau, Lê Tiện Nam như ngày thường đưa Diệp Phi ra ngoài ăn cơm, có đôi khi Triệu Tây Chính luôn gọi điện thoại cho Lê Tiện Nam, mời bọn họ cùng nhau đi. Diệp Phi cũng không quá để ý, có lẽ là cũng là suy nghĩ đến Diệp Phi, mấy người chơi không ầm ĩ như vậy. Triệu Tây Chính cũng không đánh bài, không biết lấy tay cầm trò chợ từ chỗ nào, hẹn người trực tuyến dùng màn hình lớn chơi game. Có đôi khi Triệu Tây Chính đưa thuốc lá qua, Lê Tiện Nam không nhận, Triệu Tây Chính nhướng mày, có chuyện gì vậy? Anh Nam, anh cai thuốc lá à? Có chuyện tốt gì hả? Nói xong, còn nhìn bên cạnh Diệp Phi bằng ánh mắt trêu chọc, Lê Tiện Nam duỗi tay lấy điếu thuốc trong tay anh ta dụi vào gạt tàn thuốc dập tắt, hút thuốc bị động không có hại cho sức khỏe. Mẹ kiếp! Triệu Tây Chính hét lên, vẻ mặt đau lòng, này loại thuốc này là em nhờ bạn bè mua về từ nước ngoài đấy. Chính anh cũng đã hút 8 năm rồi, nói xong lại hỏi một câu, anh Nam, nếu không lần tới em cầm theo thuốc lá điện tử tới, cậu thử xem, Lê Tiện Nam lạnh lùng nói, về nhà cậu mà hút. Triệu Tây Chính không thèm để ý đến anh nữa, đi điều chỉnh Diệp Phi, Phỉ Phỉ này, bản lĩnh của cô thật lớn. Một người đã hút thuốc nhiều năm như vậy đột nhiên cai sẽ có phản ứng rất lớn. Cô phải đau lòng vì anh Nam. Trước kia Diệp Phi chỉ nghe nói đột nhiên cai thuốc lá sẽ có một loạt phản ứng, như là buồn ngủ không có tinh thần, có thể sẽ đau đầu, thỉnh thoảng cũng sẽ bị mất ngủ. Trước kia ba cô cũng là hút thuốc sau cai thuốc lá, Phùng Nghi đã mua rất nhiều hạt dưa và hoa quả sấy khô, nhưng chuyện cai thuốc lá này thật không phải nói cai là có thể cai được, quá khó khăn. Diệp Phi nhớ tới chuyện này, chờ đến khi Lê Tiện Nam đưa cô về, Diệp Phi như đang suy nghĩ tới gì đó, thừa dịp Lê Tiện Nam đi lái xe. Cô chạy tới một cửa hàng tiện lợi. Trước kia cũng từng nghe có người nhắc tới, có một loại kẹo cai thuốc lá vị bạc hà, Diệp Phi mua hai hộp, tiện tay nhét vào trong túi. Lê Tiện Nam lái xe đến đây, thấy trong tay cô trống rỗng, thuận miệng hỏi cô, mua gì thế? Mua cái này cho anh. Diệp Phi mở cửa xe ra ngồi trên, lấy từ trong túi ra một hộp kẹo cai thuốc lá, hình như mấy ngày nay anh thật sự không hút thuốc. Triệu Tây Chính nói đến em mới nhớ tới giai đoạn phản ứng lúc cai thuốc. Lúc anh muốn hút thuốc thì vẫn nên ăn kẹo đi. Nghe cậu ta nói lung tung, Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, nghe thấy Diệp Phi nói như vậy, những lời nói này làm cho anh như được đắm chìm trong một chút cưng chiều. Khoảng thời gian đó thỉnh thoảng Lê Tiện Nam cũng ra ngoài vài chuyến, nhưng Diệp Phi cảm thấy không sao cả, chỉ chờ đến mùng 8 trường học khai giảng, đi thăm Diệp Đồng. Con người Triệu Tây Mi thật sự rất tốt, Diệp Phi rảnh rỗi đến phát hoảng hỏi cô ấy thật không có thứ gì phải viết sao. Triệu Tây Mi nói, đang ăn Tết mà. Qua năm mới lại nói, đón Tết thật vui đi. Diệp Phi trở về ngõ nhỏ Hòe Tam một chuyến, cửa lớn nhà bà Triệu lại là khóa chặt, hàng xóm láng giềng nói năm mới bà Triệu cũng muốn đi dâng hương, đoán chừng cũng chưa về. Diệp Phi cũng không muốn ở một mình, cũng rủ Tiết Như Ý đi ra ngoài chơi, thành phố Yến Kinh này lớn như vậy, không có gì người nào để liên lạc, thật sự rất trống trải. Lê Tiện Nam đi ra ngoài cũng không lâu lắm, có đôi khi Diệp Phi ngủ nướng, Lê Tiện Nam luôn thích quấy rối cô một lúc trước khi ra ngoài. Diệp Phi không muốn, cuốn chăn lại rồi xoay người đi, hiếm khi Lê Tiện Nam nhìn thấy cô như vậy, cuối người nhất định phải hôn cô một cái, cuối cùng còn vuốt ve mặt cô, chờ anh, lát nữa trở về sẽ đưa em đi ăn cơm. Lúc Lê Tiện Nam cai thuốc lá cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác gì, vốn dĩ giấc ngủ đã không tốt lắm, cũng nhờ có Diệp Phi ở bên cạnh anh, bản thân giấc ngủ của cô cũng không sâu lắm, không nỡ đánh thức thức cô, anh mới kiên quyết từ bỏ thói quen nửa đêm uống nước đá. Nhưng sau khi cai thuốc lá, nhất là sau khi loại bỏ nicotine trong cơ thể, là thời gian cơ thể có phản ứng nhạy cảm nhất, sẽ tự nhiên cảm thấy khó chịu, thậm chí sẽ bị tỉnh dậy nhiều lần. Theo bản năng sờ hộp thuốc lá, nhưng cuối cùng cũng thu tay lại. Một chút âm thanh rất nhỏ, Diệp Phi đã tỉnh, ông chăn ngồi dậy, bật đèn đọc sách, giọng nói còn ủ rũ, hỏi anh làm sao vậy? Lê Tiện Nam nói không có gì, ngủ tiếp đi. Diệp Phi cũng có thể đoán được, cô kéo ngăn kéo ra, chỗ này ban đầu là nơi để hộp thuốc lá lại có thêm mấy hộp kẹo bạc hà cai thuốc. Cô lấy ra một viên, cũng không hỏi anh, nhét vào trong miệng anh. Động tác lưu loát như vậy, khiến Lê Tiện Nam nhìn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, hương vị của kẹo bạc hà vô cùng nồng. Cảm giác lạnh lẽo độc đáo của bạc hà chậm rãi giảm bớt cảm giác thèm nicotine, cơn bực bội của lúc cai thuốc cũng chậm rãi xoa dịu đi. Diệp Phi ôm chăn nằm bên cạnh anh, lặng lẽ ở cùng anh. Có đôi khi Diệp Phi cũng có một vài khoảnh khắc nghịch ngợm, giống như lén kiểm tra, làm cho Lê Tiện Nam có chút dở khóc dở cười. Chắc chắn là Diệp Phi sợ anh lén hút thuốc, đổi hộp thuốc lá thành kẹo bạc hà. Vì thế có lần đi ăn cơm cùng Triệu Tây Chính quên mang thuốc lá theo, lúc hỏi những người khác. Lê Tiện Nam nhớ ra trong túi mình có một hộp, chưa từng hút, lấy ra đưa qua, Triệu Tây Chính mở nắp, rồi đổ ra thế mà lại là một nắm kẹo bạc hà. Lê Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiện Nam nhìn Diệp Phi ngồi bên cạnh, Diệp Phi trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn anh. Lê Tiện Nam buồn cười nhìn cô, đến lúc về hỏi cô, em khi nào làm vậy, buổi tối, lúc anh ngủ. Diệp Phi thành thật trả lời, cũng đã quyết định muốn cai thuốc lá thì đừng hút nữa, nếu không cứ lặp đi lặp lại hút thuốc rồi lại cai thuốc rất khó chịu. Thời gian đó, trong túi Lê Tiện Nam luôn mang theo một hộp kẹo bạc hà. Hộp thuốc trong xe cũng bị Diệp Phi lén đổ kẹo bạc hà vào. Cai thuốc lá thật sự là một quá trình dài và không hề dễ chịu, nhưng bởi vì có Diệp Phi, thậm chí còn kỳ lạ anh bắt đầu hưởng thụ quá trình này. Diệp Phi có một chút cố chấp và đáng yêu của cô, sẽ cho anh thử một cái gì đó mới mẻ. Như là miếng dán cai thuốc lá, một miếng dán trong suốt nhỏ, dán trên cổ tay. Sau đó trên khuôn mặt hiện lên sự mong chờ để hỏi anh, cái này có hữu ích không? Đôi mắt kia thật sự có cất giấu một chút ánh sáng, làm cho anh không nỡ nhìn thấy thất vọng trong đó, vì thế nghiêm túc trả lời, hữu ích. Vì thế Diệp Phi lại mua thêm vài hộp, nhét vào trong túi áo khoác anh. Kỳ thật thứ hữu ích căn bản không phải là mấy thứ này, là anh thích nhìn Diệp Phi cầm tay anh, cẩn thận xé một cái túi miếng dán nhỏ kia. Rồi tỉ mỉ dán lên trên cổ tay anh, mái tóc dài hơi lỏng, có một vài sợi tóc mềm mại rủ xuống, còn phải nghiêm túc dùng lòng bàn tay đè lên một chút. Thường thường vào thời điểm như thế này, Lê Tiện Nam luôn muốn làm một vài chuyện xấu, chờ cô dán xong, đẩy cô ngồi lại trên ghế bập bênh rồi hôn xuống, mới ăn kẹo bạc hà, có cảm giác mát lạnh. Hôn một chút còn được, hôn lâu là Diệp Phi lập tức cảnh giác đẩy đẩy anh. Lê Tiện Nam buồn cười hỏi cô, thuốc lá cũng cay rồi, một phần thưởng còn không được sao? Hình như cái kẹo này còn có vị lý chua đen, lần sau mua về cho anh thử xem, Diệp Phi nói. Vậy em có muốn nếm thử không? Lê Tiện Nam cúi người chống trên tay vịn ghế bập bênh, lấy từ trong túi ra một cái hộp kẹo làm bằng kim loại. Diệp Phi luôn mua cho anh, còn chưa từng nếm thử lần nào, cô nói được nha, sau đó duỗi tay chờ anh đổ ra một viên. Lê Tiện Nam dùng một tay mở hộp ra, hơi nghiêng vào lòng bàn tay cô một chút, thứ đổ ra tới không phải là kẹo, mà là một sợi dây chuyền, kim cương vàng lấp lánh. Xung quanh được khảm rất nhiều kim cương nhỏ, tạo hình hoa hướng dương. Chiếc nhẫn kia, thật sự bị anh nhờ người đổi thành dây chuyền. Sợi dây chuyền nằm trong lòng bàn tay cô, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Lê Tiện Nam duỗi tay cầm lấy sợi dây chuyền, vén những sợi tóc trên cổ cô sang một bên, cái cổ trắng nõn và thon dài, mềm mại giống như một ngó sen non mềm. Lê Tiện Nam chọn loại dây mảnh nhất nhưng chắc chắn nhất, hoa hướng dương nằm dưới xương quai xanh của cô, hơi khiêm tốn nhưng vẫn rất chói mắt. Chắc là bởi vì biến thành dây chuyền, có thể giấu ở trong quần áo, có vẻ không quá khoe khoang. Diệp Phi hỏi anh, không thể sửa nhỏ hơn một chút sao? Lê Tiện Nam từ chối, không thể, không chỉ có không thể, mà cô còn nhất định phải đeo. Diệp Phi hỏi anh vì sao, anh hầu như chưa từng có khoảnh khắc nào như vậy, cố chấp không chịu thay đổi. Trước kia Diệp Phi đã từng nói, đổi thành hai sợi dây chuyền cũng được, như vậy thật sự có hơi khoa trương. Kim cương vàng 21 carat. Ý nghĩ rất hay, Lê Tiện Nam kéo cô vào trong lòng, như là dụ dỗ, giấu sợi dây chuyền ở dưới cổ áo cô, nói, linh hồn con người nặng 21 gram. Trước kia có một thí nghiệm khoa học nói con người sau khi chết cân nặng sẽ giảm bớt 21 gram, tuy rằng anh không quá tin tưởng vào mấy thứ này, nhưng anh rất tán thành một cách nói khác, cách nói nào, Diệp Phi bị anh ôm, ngửa đầu lên nhìn anh. 21 gram là tình yêu thuần khiết nhất giữa người với người, người đã chết, tình yêu và ký ức là vĩnh viễn ở đó. Vậy thì hẳn là cũng sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh người mình yêu. Lê Tiện Nam nói, 21 gram không phải là linh hồn, mà là tình yêu. Kỳ thật kim cương 21 carat cũng không phải là 21 gram, kim cương là khoáng thạch cứng nhất trong giới tự nhiên, 21 và kim cương, có lẽ là có một lớp ý nghĩa khác. Hoa Hướng Dương lại có một ngôn ngữ rất hay, em là duy nhất, anh vĩnh viễn chỉ thuộc về em. Diệp Phi duỗi tay vòng qua ôm lấy cổ anh, cảm động. Như thể là vào một khoảnh khắc này, thậm chí là cô rất chắc chắn, tình cảm của cô đối với anh, từ lâu đã không chỉ dừng lại ở tham luyến, vượt ra khỏi tham luyến, hơn cả thích. Cái từ tình yêu này xuất hiện ở trong đầu cô, nhưng Diệp Phi cũng thật sự cẩn thận, cô chỉ có thể đơn phương xác định, cô đối với anh, là yêu, còn anh đối với cô là gì đây? Là yêu thích, hay là cưng chiều? Diệp Phi không có cách nào nhìn thấu được suy nghĩ của anh, cũng không dám cầu xin thêm điều gì nữa, chẳng hạn như lời hẹn, hay như là tỏ tình. Từ trước đến nay Lê Tiện Nam đều sẽ không nói ra lời hứa hẹn, cũng chưa bao giờ nói những lời âu yếm buồn nôn đó, hắn duy nhất hứa hẹn. Cũng đại khái chỉ có một câu, đèn ở tay dao, sẽ vĩnh viễn sáng lên vì em. Kỳ thật, lúc đó có rất nhiều thứ đều để lại dấu vết ở trong đó, nhưng dù sao thì Diệp Phi cũng chỉ mới 22 tuổi, cô đối với mọi chuyện luôn lý trí và bình tĩnh, nhưng đối với cái tự yêu này, lại là một tờ giấy trắng. Sự nhớ nhung của anh cũng không phải là anh nhớ em, mà là em trở về, anh đi đón em. Nỗi nhớ phải đến từ cả hai bên thì sự gặp mặt mới có ý nghĩa. Sự kiềm chế của anh là bởi vì lý trí lâu năm tạo thành, xúi dục anh nhượng bộ và mềm lòng chính là tình cảm của anh dành cho cô, mà lý trí và tình cảm đang giằng co. Người trắng tay cũng không chỉ có Diệp Phi. Lê Tiện Nam không tin vào rất nhiều thứ, bao gồm cả tình yêu, nhưng điều duy nhất khiến anh nhượng bộ và tin tưởng, chỉ có Diệp Phi mà thôi. Chỉ là khi đó, sự cân bằng của Lê Tiện Nam còn đang lắc lư, nguyên nhân lắc lư cũng không phải là không đủ kiên định, mà là cô còn trẻ. Tương lai có hàng ngàn vạn khả năng, anh lại có vốn liếng gì để giữ mãi đóa hoa ở nơi tay dao nhỏ bé này? Anh tham lam sự tốt đẹp của cô, lại sợ một ngày nào đó cô rời đi, người chật vật biến thành anh, bởi vì cơn ác mộng vào một đêm nào đó, anh cũng không thể xử lý lời tạm biệt và chia tay, cho nên vẫn luôn duy trì một chút tỉnh táo và lý trí. Một phần dũng khí lớn nhất của anh, chính là nhìn thẳng vào dục vọng trong lòng mình, dùng túng nhìn cô cũng đắm chìm vào trong đó từng chút một. Diệp Phi hơi thương xót cho cảm xúc lên xuống như thủy triều của mình, nhưng này quá trình luân hãm lại khiến cho người ta nghiện đến như thế. Lê Tiện Nam, anh đối xử với em thật tốt. Diệp Phi buồn bực ở trong lòng anh, ông lấy cổ anh không buông tay. Lê Tiện Nam cúi người, cứ như vậy ngồi trên ghế bập bênh, ông cô vào trong lòng, anh khẽ cười một tiếng, không phải em đối xử với anh cũng rất tốt sao? Lén lút đổi thuốc lá của anh, có phải đá trong tủ lạnh cũng bị em ném đi hết rồi không? Đúng vậy, Diệp Phi chột dạ. Anh vẫn nên chăm sóc bản thân tốt hơn một chút đi, không phải đã nói luôn luôn bình an sao, anh vốn dĩ đã lớn hơn em 10 tuổi, sau này càng già nhanh hơn nữa thì biết làm sao bây giờ. Lê Tiện Nam bắt được một chữ của cô, già, ngữ điệu ẩn chứa sự nguy hiểm và không vui. Không già, Diệp Phi lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, giả vờ đánh giá, thật sự, trông rất trẻ, không hề nhìn ra được một chút gì. Đồ nói dối, Lê Tiện Nam mặc kệ những lời nịnh hót này của cô, nhưng quả thật còn dùng vẫn rất được. Lê Tiện Nam, em cảm thấy 21 này như là đã trải qua hơn phân nửa cuộc đời, kỳ thật chuyện vui vẻ nhất chính là gặp được anh, có lẽ là em sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngày em còn chưa tròn 22 tuổi, hiện tại thật sự rất tốt, em nhắm mắt lại là 21 tuổi, mở mắt vẫn là 21 tuổi, sợ anh không hiểu, cô nói, nhắm mắt lại có anh, mở mắt ra vẫn còn có anh. Lê Tiện Nam, anh là của 21 tuổi của em, 21 thật sự là một con số tốt đẹp. 21 tuổi có được Lê Tiện Nam, kim cương 21 carat, linh hồn 21 gam, tình yêu thuần khiết nhất, tình yêu vĩnh cửu, tình yêu tinh khiết nhất. Mới sáng sớm điện thoại của Lê Tiện Nam đã đổ chuông, bị anh tắt máy. Diệp Phi nghe thấy được, đẩy đẩy anh nói, nếu anh bận thì cứ đi đi, em ở đây một mình cũng ổn mà. Không đi, anh thế này là ngày qua ngày, ở cùng em ngày này qua ngày khác không tốt hơn sao? Điện thoại của Lê Tiện Nam tắt, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh. Đây cũng là một khoảng thời gian hơi buông thả của anh, hiếm khi anh quyến luyến thời gian buổi sáng, Diệp Phi cũng khó được những ngày chỉ cần buồn ngủ là có thể ngủ ngay được. Mùa đông ở Yến Kinh thời tiết rất đẹp, mùa đông nơi này hầu như sẽ không có mưa ẩm ướt, cùng lắm thì chỉ có mấy ngày hôm trước có một lớp tuyết mỏng, là rơi vào ban đêm. Dự báo thời tiết dự báo là từ mùng 2 sẽ có tuyết, đi ra ngoài chú ý, nhưng mấy ngày rồi vẫn chưa thấy tuyết rơi, đến đêm mùng 4 mới khoan thai đến muộn. Ngày đó Diệp Phi và Lê Tiện Nam ở trong phòng khách xem một bộ phim cũ, tình yêu đích thực, được tạo thành từ một vài câu chuyện ngắn, quan niệm tình yêu ở các giai đoạn khác nhau, 10 câu chuyện đã trở thành ý nghĩa thực sự của tình yêu đích thực. Diệp Phi nắm tay Lê Tiện Nam hỏi anh thì sao, quan niệm tình yêu của anh là gì? Hình ảnh trùng hợp với bức tranh tỏ tình bằng bìa cứng kinh điển nhất. Lê Tiện Nam nói, đã 30 tuổi rồi, nói đến nói đi giống như là vẽ một cái bánh nướng lớn, anh không tin hư vô mờ mịt, anh chỉ làm. Diệp Phi cảm thấy câu trả lời lúc này của anh hơi mất hứng, lấy kẹo cai thuốc lá từ trong túi anh ra nhét vào trong miệng anh, còn tỏ vẻ hung dữ nói, ăn chút ngọt đi. Nói dễ nghe một chút. Ngẫm lại cũng đúng, quả thật là chưa từng nghe được lời xến số nào từ miệng Lê Tiện Nam, cũng chưa từng nghe được lời hứa hẹn gì. Lê Tiện Nam bị cô chọc cười, vòng tay ôm eo cô chặn cô lại trên sofa, cúi người hôn cô, chắc chắn là anh cố ý, nụ hôn sâu và dài, kẹo cai thuốc lá mát lạnh hòa tan ở bên môi. Mùi bạc hà nồng đậm, đầu tiên là đắng chát, rồi lại biến thành ngọt. Có ngọt không? Lê Tiện Nam buông cô ra, mặt không đỏ tim không đập, nhéo cầm cô, ánh mắt mềm mại rõ ràng là có thêm sự dụ dỗ trong đó, cảm nhận được không? Lê Tiện Nam, Diệp Phi bị anh đè ở trên sofa, dây váy ngủ trượt xuống đầu vai, kết cấu tơ lụa mềm mại và có tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, giống như đôi môi đã bị anh hôn. Lê Tiện Nam cười với cô, nắm lấy tay cô đặt lên trên ngực, kề sát vào cô mỉm cười hỏi cô, anh không nói, em còn muốn cảm nhận thêm nữa không? Khuôn mặt Diệp Phi đỏ bừng, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh không nói thì em nói. Nói cái gì? Lê Tiện Nam nghiêng người lại đây, còn tưởng rằng là cô muốn nói lời gì đó nghiêm túc. Diệp Phi bị anh đè lên, cô ngẩng đầu, mái tóc vốn dĩ được vấn lên không biết đã bị xõa ra từ khi nào, tóc cô mềm mại, như là thác nước đổ xuống vậy, hai má cô đỏ lên, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, đáy mắt là một loại cảm xúc cháy bỏng, hoặc là, như là một sự hy sinh, nghiêm túc và tươi sáng hơn so với lần đầu tiên. Lần đầu tiên đêm đó cô trầm mặc, dường như những cô gái luôn thích nói một vài lời âu yếm vào lúc này, hoặc là thẳng thắn bày tỏ tình cảm. Ngày đó Diệp Phi cũng không, cơ thể đã rơi vào tay giặc, cô muốn đè nén những lời này xuống, chỉ sợ những lời tỏ tình này quá nặng nề, lại sợ anh không thích nghe, càng như là giữ lại cho mình một chút lý trí, ít nhất là ngày đó không nói lời yêu với anh, ít nhất còn có thể dùng nó để trấn an bản thân, nhìn đi, em không để tất cả đều rơi vào đó, em vẫn còn tỉnh táo. Em không đem toàn bộ trái tim này giao cho anh. Ba chữ em yêu anh này, quá nặng nề. Ba chữ này cuốn quanh đầu lưỡi, bách chiếc thiên hồi. Diệp Phi ôm lấy cổ anh, hàng mi dài run rẩy, lời nói đến bên miệng, để lại cho mình một con đường sống. Lê Tiện Nam, em thích anh. Lê Tiện Nam, em thích anh. Cô lặp lại một lần nữa, giọng nói như nụ hoa lướt qua mặt nước, run rẩy, mềm mại và trong trẻo. Lê Tiện Nam cúi người nhìn cô, khoảnh khắc này phát sinh chuyện gì cũng là đương nhiên. Cho một câu hứa hẹn cũng có thể dỗ dành cô vui vẻ hơn. Lời của Lê Duẩn Nam cuốn quanh miệng, cuối cùng cúi người hôn cô, khi hô hấp của Diệp Phi rối loạn, anh dùng giọng điệu đùa giỡn nói, Phi Phi, không cảm nhận được sao, không cảm nhận được sao, mỗi một chuyện nhỏ, em là thiên vị duy nhất. Diệp Phi không biết anh nói nào một câu, lật lên toàn bộ. Ngày đó bộ phim chưa xem xong, Lê Tiện Nam hôn cô rất nhiều lần, giống như là muốn chặn lời nói của cô lại. Anh không cảm thấy tình yêu phải dựa vào những lời anh nói, phải dùng ngôn ngữ đi lặp lại chứng minh. Tình yêu của mỗi người một vẻ, ít nhất là Lê Tiện Nam cũng không cảm thấy tình yêu là một loại ngôn ngữ. Tình yêu không phải là để đi hỏi biển rộng, thủy triều lên thủy triều xuống. Tình yêu cũng không phải là đi hỏi gió, gió đến và đi không để lại dấu vết. Có người nói tình yêu là trách nhiệm, có người nói tình yêu là tự do, nhưng lại có người nói tình yêu là chiếm hữu. Trước kia, mỗi ngày trước khi đi ngủ anh đều sẽ nghe được Cố Diều nói với anh, A Nam, mẹ yêu con, nhưng cũng chính miệng bà nói với anh một câu tạm biệt, đối anh thì đó chính là lời tạm biệt tàn nhẫn nhất, đó có thật sự là tình yêu sao? Mỗi lần Lê Tiện Nam muốn để cho Diệp Phi nhìn rõ anh, giống như người sắp chết đuối buộc phải mở to miệng hít lấy một hơi thật lớn tham lam hút lấy oxy, làm cho cô tỉnh táo vào thời khắc cuối cùng, lúc này cũng không biết Diệp Phi lấy được sự kiên trì từ đâu, nói với anh, Lê Tiện Nam, em thích anh. Đột nhiên Lê Tiện Nam tỉnh táo lại, cũng không phải là anh sợ cái từ yêu này, là sợ đáp lại, một trái tim chân thành cứ như vậy phơi bày ở trước mặt cô, là sợ không bệnh mà chết, sợ cô nói tạm biệt, lại cho anh một lần tạm biệt nhẫn tâm nữa. Ngày đó Lê Tiện Nam ôm cô rất lâu, lâu đến nỗi Diệp Phi cảm thấy thời gian đã trôi qua rất nhiều rồi, ngay khi cô cứ nghĩ thời gian cứ trôi qua một cách lặng lẽ như vậy, có phải thật sự rất nặng nề không? Cô chưa bao giờ dùng quy củ trong giới này của bọn họ để phán đoán về Lê Tiện Nam, anh chỉ là Lê Tiện Nam mà thôi, cũng không phải là bất kỳ một người nào trong giới đó. Diệp Phi suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không nghĩ ra được gì. Cô hít một hơi, duỗi tay ôm lấy eo anh, cử động ở trong lòng ngực anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đôi mắt Lê Tiện Nam trong suốt như lúc tuyết tan, sương mù tan đi, nhìn thấy hết tất cả không sót một thứ gì, giống như có ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào trong núi rừng, thanh suốt đến mức làm cho lòng ngực cô nổi lên một cảm xúc phức tạp. Lê Tiện Nam, có phải những người như anh đều cảm thấy thích là một từ rất nặng nề không? Diệp Phi nói, sau khi nói xong thì tiến lại gần, hôn lên môi anh một cái rất nhẹ, nặng nề nhưng em vẫn muốn nói, em không muốn không rõ ràng. Còn hai tháng nữa là Diệp Phi 22 tuổi, có thể là quan niệm về tình yêu cũng rất trẻ con, một trái tim chân thành cũng không đáng là gì, nhưng đây là thứ quý giá nhất của cô ấy. Có phải là những người trong giới này của anh không tin thật lòng không? Cô ngửa đầu nhìn anh, em thì sao, anh có tin em không? Lê Tiện Nam ôm cô, rất lâu sau cũng không nói gì. Phi Phi, em là người thứ hai nói như vậy với anh. Thời gian trôi qua thêm một lúc nữa, rốt cuộc Lê Tiện Nam cũng chậm rãi mở miệng. Người thứ nhất là ai? Diệp Phi dựa vào trong lòng anh, ngẩng đầu hỏi anh. Mẹ anh. Diệp Phi ngơ ngẩn, sững sờ nhìn anh. Kỳ thật suy nghĩ kỹ lại, có rất nhiều thứ đều đã có đáp án. Trong cái giới này của bọn họ, nếu anh đồng ý, thì anh sẽ không thiếu một thứ gì cả. Người khác chỉ biết Lê Tiện Nam làm người lạnh lùng, người cô đơn đứng trên đỉnh cao nhất kia. Có lẽ là anh đã trải qua rất nhiều chuyện, không có gì có thể đã động được anh. Người khác dùng những thủ đoạn ấu trĩ và vụng về như vậy lấy lòng anh. Anh cũng không muốn lãng phí thời gian. Tự như câu chuyện cổ tích của Disney, người đẹp và quái thú, mụ phù thủy biến hoàng tử thành quái thú đáng sợ, dùng một phép thuật nói rằng, nếu ở trước khi hoa hồng tàn không có người nào hắn, thì hắn sẽ vĩnh viễn biến thành quái thú. Một mình quái thú canh giữ bông hoa hồng kia, cũng không ngóng trông có người tới tìm hắn, biến thành quái thú đã là tương lai có thể đoán trước. Khi Belle xuất hiện, hắn bị hấp dẫn, rồi lại không tin Belle thật lòng. Bên dưới vẻ ngoài đáng sợ của quái thú, ẩn chứa một trái tim dịu dàng và tốt bụng. Lê Tiện Nam luôn là quá lạnh lùng, mặc dù chơi bời cùng với đám người Triệu Tây Chính, nhưng anh vẫn luôn giống người lạnh lùng trên cánh đồng tuyết kia. Diệp Phi nhìn thấy sự tốt bụng trong mắt anh, nhìn thấy áp lực, nhìn thấy những thời khắc rõ ràng là anh bị hấp dẫn nhưng lại ép buộc mình phải tỉnh táo. Diệp Phi làm sao có thể không biết được chứ, anh chưa từng nói, vào thời điểm cao trào nhất luôn gọi cô, Phi Phi, đó không phải là lời nỉ non thâm tình, mà là bờ vực trên con đường không thể quay đầu nữa, Phi Phi, không hối hận sao, Phi Phi, anh hy vọng em tỉnh táo, đừng trầm luân vào cùng anh. Lê Tiện Nam ôm lấy cô cười cười nói, bộ phim vừa rồi, là câu chuyện đầu tiên. Nam chính nói tiếng Anh, nữ chính nói tiếng Bồ Đào Nha, hai người ông nói gà bà nói vịt, ai cũng đều không hiểu ai, cô vì cứu bản thảo của anh mà nhảy xuống nước. Nam chính đứng ở trên bờ dùng tiếng Anh hét lớn, đừng quan tâm, mấy thứ này không đáng giá một đồng. Hai người không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng họ lại hiểu chính xác những gì đối phương muốn diễn đạt. Kết cục cuối cùng, nam chính bắt đầu học tiếng Bồ Đào Nha, nữ chính cũng vì anh mà học xong tiếng Anh. Thăng Diêu, yes, Phi Phi, anh không tin vào tình cảm, Lê Tiện Nam nghiêng đầu, hôn lên má cô, anh tin em. Là sự ích kỷ của lòng tham, là sợ không bệnh mà chết, mối quan hệ này đã lệch khỏi quỹ đạo, dường như Diệp Phi đã giao phó hết tất cả cho anh. Lê Tiện Nam chỉ có thể giữ lại một chút lý trí cuối cùng, lý trí còn có ích gì sao? Lê Tiện Nam suy nghĩ rất nhiều lần, có lẽ đây chính là một chút ích kỷ cuối cùng của anh muốn giữ lại cho mình một chút thể diện. Có lời đồn đãi từ xa xưa nói, sau khi trưởng thành, con người sẽ luôn đòi hỏi quá nhiều về những gì bọn họ đã thiếu thốn trong thời thơ ấu. Những năm qua Lê Tiện Nam luôn rất cẩn thận, cũng không ngóng trông gì, cũng không đòi hỏi bất kỳ tình cảm gì. Thứ tình đáng khinh mà anh có thể nhìn thấy ngay trong một cái liếc mắt, anh dùng sự lạnh lùng của mình để chặn tất cả mọi người ở bên ngoài. 32 năm, dường như cũng chỉ chờ linh hồn phù hợp, mặc dù có đôi khi cũng cảm thấy mình đã biết trước kết cục, không chờ được nữa, sẽ không gặp được. Ở trong mấy tỷ người này chờ một linh hồn phù hợp, khả năng chính là 1/10 tỷ. Gặp được Diệp Phi, anh thường xuyên cảm thấy có rất nhiều thứ đang thoát khỏi kiểm soát, lý trí nhiều năm và sự tỉnh táo ép buộc anh phải giữ được tôn nghiêm. Rồi lại nhiều lần tình nguyện đắm chìm, anh tôn sùng cô như là tín ngưỡng, sự xâm chiếm lặng lẽ này, chỉ chờ đợi duy nhất một thứ đó chính là cô có thể nhìn thấu được tình cảm mãnh liệt của anh. Làm thế nào có thể hoàn toàn trong sạch được, không hề trong sạch một chút nào, là anh kéo cô ra khỏi sự trong sạch đó, lại không nỡ nhìn cô luân hãm. Phi Phi, không cảm nhận được sao, lời nói đến bên môi, rồi lại bị anh mạnh mẽ đè nén nó trở về. Phi Phi, em mời là duy nhất của anh. Em mới là tình yêu của anh. Bên ngoài tuyết rơi dày, bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Trong phòng rất nóng, Diệp Phi ở trong lòng anh xoay người, Lê Tiện Nam, chúng ta đi ngắm tuyết đi, mấy năm hình như ở Yến Kinh đều chưa từng có tuyết rơi. Được. Lê Tiện Nam nghe theo cô, đi lấy áo khoác mặc vào cho cô. Đêm đông trong sân tiêu điều, những bông tuyết lớn bay lả tả, rơi xuống nước trong hồ, mấy con cá ở bên trong sợ hãi bơi qua bơi lại. Diệp Phi và anh ngồi trên ghế bập bênh trước hiên nhà, cô vươn tay ra, bông tuyết sáu cánh rơi xuống lòng bàn tay cô, chậm rãi tan ra. Diệp Phi quay đầu lại nhìn anh, nói với anh, nếu không ngắm tuyết cùng anh. Nửa câu sau cô cố tình không nói, cô duỗi tay ra đón lấy bông tuyết tiếp theo, cười nói với anh, Lê Tiện Nam, em rất vui. Lê Tiện Nam kéo áo khoác lại giúp cô, ôm cô vào lòng, cười nói cô, vậy à, thật dễ nuôi, tuyết rơi mà đã làm cho em hạnh phúc như thế này rồi. Kỳ thật vui không phải vì tuyết, mà là anh. Diệp Phi thành thật trả lời anh, không có anh, có thể đây chỉ là một đêm đông bình thường không có gì lạ, em cũng chỉ nhìn thoáng qua tuyết rơi, sẽ không có sau đó. Lê Tiện Nam bật cười, đêm lạnh, ý cười trong đáy mắt cô nóng bỏng, anh cảm thấy mình dường như cũng không kém cỏi như vậy. Cho dù có dẫn cô chìm nổi, anh cũng một người hâm mộ dũng cảm, chỉ làm hạ thần dưới váy cô, chỉ vì cô mà đi ngược dòng nước. Nếu cùng nhau dầm mình trong tuyết, đời này coi như cũng cùng nhau đến bạc đầu. Thật ra ngày mùng năm đó không có tuyết, dự báo thời tiết dự báo từ mùng hai sẽ có tuyết rơi, nhưng tuyết chậm chạp mãi không tới, Diệp Phi ngóng trông rất nhiều ngày. Mỗi tối đều ra ban công xem một chút, Lê Tiện Nam hỏi cô, muốn ngắm tuyết như vậy à? Diệp Phi gật gật đầu nói, đúng vậy, mùa đông đắp người tuyết rất tuyệt. Là cảm tạ mấy ngày nay âm trầm ẩm ướt thiên sao? Hay cảm ơn vì thời tiết trong những ngày đó lạnh giá hơn? Trận tuyết nhân tạo này rơi suốt một đêm, rạng sáng Diệp Phi tỉnh dậy, nhìn thấy tuyết trên mặt đất thật dày, nhặt một đoạn nhánh cây trên mặt đất viết tên anh, sau đó vòng tay quanh miệng gọi anh, Lê Tiện Nam. Lê Tiện Nam, Lê Tiện Nam nghe thấy, vừa mới tắm rửa xong chưa được một lúc, đẩy cửa sổ ra nhìn, Diệp Phi đứng ở trong sân, trên mặt đất viết tên của anh, còn vẽ một hình trái tim nhỏ, cô gái nhỏ chỉ mặc áo ngủ tơ lụa mỏng, lạnh đến nỗi chóp mũi đỏ cả lên, ngốc nghếch mỉm cười, trẻ con, trong mắt viết rõ ràng, anh có vui không? Lê Tiện Nam hôn không chịu tách ra, Diệp Phi bị anh ôm vào, xoay mặt đi đẩy anh xong chưa, đây không phải là để cho em cảm nhận một chút. Lê Tiện Nam trừng phạt cắn vào cánh môi cô, anh không nói, anh chỉ làm thôi sao? Không đứng đắn, anh chết đi. Lê Tiện Nam không nhịn được cười, nhất định phải hôn cô, hôn Diệp Phi đến mức đầu óc hỗn loạn. Anh chống ở bên người cô, nói, Phi Phi, lặp lại lần nữa đi. Không nói, có nói hay không? Không nói. Diệp Phi che miệng, anh mắt oán hận. Lê Tiện Nam lại muốn hôn cô, Diệp Phi duỗi tay che miệng anh lại, không cho anh hôn, như là ai oán. Lê Tiện Nam. 30 năm trước anh sống như thế nào vậy, chỉ chờ một cô ngốc tên là Diệp Phi tìm được đàn cung tay giao, tới nói với anh là cô ấy thích anh. Lỡ như em không tìm được đàn cung tay giao thì sao? Phi Phi, Lê Tiện Nam chống ở bên người cô, lưu luyến dịu dàng như là một tấm lưới, bắt chặt lấy cô, sự thật lòng của một người chỉ đủ làm một cái đinh sắt, anh đã đóng đinh ở chỗ em rồi. Nói xong, ngón tay anh xẹt qua trước ngực cô, chậm rãi tiến đến chỗ sâu hơn, trái tim cô đập một cách mãnh liệt. Tại sao cứ nhất định phải nghe anh chứng minh bằng lời nói chứ? Rõ ràng là anh đối xử với cô thẳng thắn và chân thành như vậy. Lê Tiện Nam, em thích anh. Diệp Phi ôm lấy cổ anh, tiến lại gần nói với anh một lần nữa, em thích anh. Ngủ đi, trời lại sắp sáng rồi. Lê Tiện Nam duỗi tay ấn vào giữa trán cô một cái, đẩy cô trở về. Diệp Phi càng không muốn, dính lấy như là bạch tuộc. Lê Tiện Nam, anh có nghe thấy không, em thích anh. Phi Phi, Lê Tiện Nam tắt đèn đầu giường đi. Em nói thêm nữa một lần, anh sẽ cho rằng là em muốn tiếp tục, không được, không tiếp tục, không tiếp tục em cũng nói. Diệp Phi cười tủm tỉm, ông anh giống làm nũng, đúng là một tâm hồn trẻ trung và nhiệt huyết, thích nó sáng ngời trong mắt, làm cho người khác xúc động. Mùng 8 các doanh nghiệp đều phải bắt đầu đi làm trở lại, ngày đó Lê Tiện Nam tỉnh dậy từ sáng sớm, phải bay sang Hồng Kông ký hợp đồng, có vài việc không để đẩy đi được, cũng chính là ký tên lộ diện. Chuyến bay của Lê Tiện Nam là 10 giờ 30 phút. 7 giờ sáng đã rời giường, động tác nhẹ nhàng, sợ đánh thức Diệp Phi. Ngày mùng năm đó tuyết thật sự rơi rất lâu, tuyết động trong sân không có ai quét, chất đóng thành một lớp dày, tuyết rơi không lạnh, tuyết tan mới lạnh. Hai ngày đó Diệp Phi ở trong sân chơi vô cùng vui vẻ, đắp được hai người tuyết. Nước trong hồ không đóng băng, đáy hồ có hệ thống tuần hoàn và cách nhiệt, cá ở bên trong vẫn còn bơi qua bơi lại. Mùa đông dường như đã trở nên tuyệt vời, Lê Tiện Nam đi tắm rửa thay áo sơ mi và quần tây. Khuỷu tay vắt áo khoác tiện tay đặt ở trên ghế, Diệp Phi mơ màng tỉnh dậy, từ trong chăn để lộ ra nửa khuôn mặt,